Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 327, chương 327, núi Thanh Lương động phủ. Thiệu Dương tự nhiên cũng không quá so đo bọn thị vệ thấy thế nào. Hắn trở lại Hoàn Dương Quan, phân phó đám người tiếp tục mở công xây dựng, liền không còn quản nhiều, ngược lại là đem tiểu quỷ kia câu đi qua. Gặp qua đại nhân, tiểu quỷ kia tại Thiệu Dương dưới chân cong xuống, nũng nịu nói. Thiệu Dương liếc nàng một cái, nhưng gặp nàng bộ dáng vậy có chút xinh xắn. Lúc này tiến vào Thiệu Dương Hoàn Dương Quan, tiếp nhận Thiệu Dương sắc phong, thu liễm một thân oán sát khí, cũng có vẻ hơi có chút điềm đạm đáng yêu. Thiệu Dương thản nhiên nói, ngươi đứng lên đi, không cần giữ lễ tiết. Vâng, cái kia nữ quỷ không dám vi phạm. Thiệu Dương hỏi thăm, ngươi khi còn sống tên tục gia kêu cái gì? Cái kia nữ quỷ cũng là cong xuống, khốc khốc đề nói, nô gia bị cái kia người phụ tình cô phụ, treo cổ tự tử mà chết. Khi còn sống hết thảy đã không liên quan gì đến ta. Nguyên bản danh tự không nghĩ nhắc lên, còn xin đại nhân ban tên. Điều này cũng đúng cái giật mình. Thiệu Dương nghĩ nghĩ, ngươi đã tại trong núi rừng xuất sinh, tuy là tinh mị chi thuộc, nhưng nhập môn hạ của ta, dốc lòng tu luyện, chưa hẳn không thể chứng được đại đạo. Đã như vậy, liền ban thưởng tên ngươi vì Lâm Mị, cũng là tỉnh táo, từ đó về sau, làm quên trần tục, một lòng tu luyện, hộ chúng ta đình. Đúng, đa tạ đại nhân ban tên. Nữ quỷ, vậy tức là hiện tại Lâm Mị lại bái. Thiệu Dương xem nàng tu vi, bởi vì khi còn sống chỉ là yếu đuối nữ tử, mặc dù sau khi chết hóa thành tinh mị, tại trong núi rừng, hấp thu thiên địa linh khí, có một ít đạo hạnh, nhưng nói cho cùng vậy còn nông cạn vô cùng. Cho nên, Thiệu Dương xem chừng, chỉ sợ là một bình thường dũng khí cường tráng đại hán, cũng sẽ không e ngại nàng. Bất quá, vậy bởi vì nàng lúc này trạng thái đặc thù, cho nên tư chất tu luyện cũng không tệ, lại tăng thêm linh trí giống nhau thường nhân, cũng là có thể tố chi tài. Đây cũng là Thiệu Dương thu nàng làm hộ pháp nguyên nhân một trong. Ngày sau, Thiệu Dương tự nhiên không có khả năng lúc nào cũng ở phía này mảnh vỡ thời gian, tự nhiên càng không khả năng một mực tại Hoàn Dương Quan bên trong. Cho nên vậy chính cần phải có người giúp mình trông coi, xử lý nơi này. Về phần nữ quỷ này tu luyện công pháp, cũng dễ nói. Thiệu Dương phân phó, lấy giấy bút tới. Hắn lúc này đem Thái Bình Yếu Thuật ghi xuống. Cái môn này rất nhiều pháp thuật thần thông, thực dụng lớn hơn tu luyện. Ngược lại là trước tiên có thể ban cho nữ quỷ này xem như phụ trợ. Ngày sau, như gặp nàng quả nhiên thành tâm phụ thuộc, Thiệu Dương tự nhiên còn có tốt hơn công pháp ban thưởng. Đương nhiên dù chỉ là Thái Bình Yếu Thuật một bộ phận, đối với cái này Lâm Mị nữ quỷ tới nói, cũng đã 10 phần huyền diệu, khiến cho trong nội tâm nàng không hết vui vẻ, nhịn không được liên tục hướng về Thiệu Dương lễ bái, biểu thị cảm kích. Thiệu Dương nhíu mày, ngươi không cần mỗi lần đều muốn lễ bái nói chuyện. Đúng đúng, Lâm Mị liên tục dập đầu xác nhận. Này, làm sao không có phát hiện? Đây là một cái dập đầu trùng. Bất quá, Thiệu Dương cũng biết, đây cũng là nàng tao ngộ gây ra. Còn tốt cũng không tính đặc biệt hỏng bét mau bệnh. Ngày sau tại cái này Hoàn Dương Quan bên trong kinh lịch lâu, nghĩ đến sẽ có chút đổi mới. Đương nhiên, cân nhắc đến cái này Lâm Mị tu vi dù sao yếu đi chút, coi như tư chất không tầm thường, nhưng tu luyện dù sao vẫn cần thời gian không ngắn. Cho nên, Thiệu Dương trầm ngâm một phen về sau, đem bộ binh binh phù giao cho Lâm Mị sử dụng, giao cho nàng cơ bản cách dùng, có thể giúp nàng giải quyết một bộ phận nan đề. Lúc khác, cũng có thể để vô tình 4 người ở chỗ này thật tốt tu luyện. 4 người bọn họ tu vi, thực sự có chút theo không kịp. vô tình bốn người cũng có chút linh trí, nhưng đến cùng không tính sinh mệnh, cho nên bị lưu tại nơi này trông coi trạch viện cũng là sẽ không bất mãn. Đem trông coi sự tình an bài thỏa đáng, Thiệu Dương mới thoáng yên tâm, mà hắn sở dĩ tốn hao cái này rất nhiều tâm tư, tự nhiên cũng là có dự định. Thiệu Dương lật tay một cái, lấy ra từ Tần Thủy Hoàng luyện đan mảnh vỡ thời gian bên trong đạt được rất nhiều hạt giống. Cái này núi Thanh Lương đã biến thành địa bàn của mình. Nơi này linh khí tràn đầy, lại là tại Tây Du thế giới, bực này nội tình thâm hậu thế giới bên trong. Linh khí độ dày đặc tự nhiên không cần hoài nghi, lại tăng thêm rất nhiều nguyên nhân phía dưới, mình có thể lặp đi lặp lại tiến vào nơi này. Cho nên, Thiệu Dương vậy một mực tại suy nghĩ, muốn đem nơi này chế tạo thành chính mình một cái căn cứ. Thế là, Thiệu Dương tự mình động thủ, tại hậu viện mở ra một phương dược viên, chỉ có vài mẫu lớn nhỏ, diện tích không coi là quá lớn, nhưng bên trong đã trồng đủ loại linh dược, cơ hồ mắt trần có thể thấy, toàn bộ dược viên linh khí quanh quẩn, tường vân hội tụ, đã có mấy phần tiên gia khí tượng. Thiệu Dương bàn giao Lâm Mị xử lý sự tình, cái sau ứng 10 phần cẩn thận. Thiệu Dương yên tâm, cái này xử lý dược viên cũng không phải rất khó, nhưng lại 10 phần rườm rà. Mỗi loại linh dược, thiên tài địa bảo sinh tồn hoàn cảnh, mỗi ngày tưới nước, bón phân đều không hoàn toàn giống nhau, cần tinh tế xử lý, không phải chịu tốn thời gian, tâm tư ở trên đây, rất khó đem những linh dược này, thiên tài địa bảo đều chiêu khán tốt. Lâm Mị bực này tinh mị chi thuộc, ngược lại là phù hợp. Rất nhanh, Thiệu Dương đã trồng hoàn thành, hắn lại tại chung quanh bố trí đủ loại trận pháp, đem cái này một mảnh dược viên bảo vệ lấy. Cái này thế nhưng là hắn, căn cơ, một trong. Sau đó, từ nơi này lui ra ngoài, Thiệu Dương lại đem Phù Sơn đại trận bày ra, đem toàn bộ núi Thanh Lương bao phủ, đủ loại dị tượng cũng bị che lấp. Đến tận đây, Thiệu Dương cái này một núi Thanh Lương động phủ đã hoàn thành bước đầu chế tạo, nơi này sự tình cơ bản hoàn tất. Thiệu Dương biết mình không thể ở đây ở lâu, hắn tiến vào nơi này dùng chính là R quốc dẫn dắt trận pháp còn sót lại chi lực. Nhưng tiến vào Tây Du thế giới tiêu hao năng lượng kinh khủng bực nào. Cho nên, chỉ sợ không bao lâu chính mình liền muốn rời khỏi. Cho nên, Thiệu Dương cũng không dám trì hoãn, đem những thứ này đều bận rộn sau khi hoàn thành, lại đem Lâm Mị cùng nơi đây thị vệ thống lĩnh gọi tới trước mặt, bàn giao bọn hắn, ta sẽ không này ở lâu, ta rời đi về sau. Vườn thuốc này có bệ hạ bảo hộ, lại tăng thêm nơi này trận pháp bảo vệ, là có thể tránh được phần lớn phiền phức, mà như lại có cái khác phiền phức, có thể dùng bộ binh binh phù, những thứ này bộ binh binh phù cũng vô pháp giải quyết lúc. Ta cùng ngươi lưu lại ba đạo tự viết, các ngươi đến lúc đó nhưng cầm đi, phối hợp trận pháp truyền tống, lần lượt xin giúp đỡ. Rõ. Lâm Mị cùng nữ thị vệ thống lĩnh đều vội vàng đáp. Thế là, Thiệu Dương vung bút lập liền, viết liền nhau tam phong thư, theo thứ tự là cho Lý Thuần Phong Lý đạo trưởng, Ngụy Trinh Ngụy thừa tướng, cùng chính mình. Thư này kỳ thật chính là một loại môi giới, mượn nhờ trận pháp, có thể đem tin tức truyền đến mục tiêu nhân vật nơi đó. Lại tăng thêm cái này ba đạo bảo hộ phù, nơi đây cần phải bình yên không lo. Thiệu Dương lại tại nơi này ngừng ước chừng 3 canh giờ. Hắn lại đi đem chính mình gieo xuống đủ loại linh dược, thiên tài địa bảo xem một phen. Chỉ là những linh dược này, thiên tài địa bảo đều là hiếm thấy kỳ chân, linh khí tràn đầy, cho nên cho dù là tại cái này Tây Du thế giới bên trong, muốn trưởng thành vậy không phải một ngày hai ngày, gấp không được. Thiệu Dương chỉ có thể thoải mái tinh thần nghĩ, linh giác cảm giác một phương thế giới này bắt đầu bài xích chính mình. Hắn biết không thể ở lâu, tâm niệm vừa động, đã thuận thời không chi lực, từ một phương thế giới này rời khỏi, vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Thiệu Dương vừa mừng rỡ, vậy lại là tiếc nuối. Mừng rỡ, tự nhiên là chính mình mới chỉ là cấp B, ngay tại mảnh vỡ thời gian bên trong, cho mình chế tạo một chỗ động phủ, xem như có một cái căn cơ. Bất quá tiếc nuối, cũng là tiến vào nơi này dù sao muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên, cho nên không phải tất yếu. Thiệu Dương cũng không khả năng lúc nào cũng đến đây. Được rồi, thế gian nơi đó có thập toàn thập mỹ sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.